Thiên Tầm nhìn bộ dạng rất ngọt ngào, lại đứa danh ma quỷ quái, tuy kế thừa vẻ đẹp của mẹ, nhưng cũng kế thừa dã tính lang tộc tuổi còn nhỏ, lá gan đủ lớn, gặp chuyện bình tĩnh, một thân ngông nghênh ẩn giấu trí tuệ, chắc hẳn tương lai cũng là một lang nữ lợi hại. Niệm Niệm, mặc dù là lão đại trong ba đứa, tính tình của nó ôn hòa nhất, nhưng cũng không thể coi thường, nó dung hợp ưu điểm của Lang Vương và Bạch Tuyết. Loại tính cách không sợ thua, không buông tha cũng là vô cùng khó được. Lang Vương từng bí mật nói với anh, khi Niệm Niệm sinh ra bị em trai Ma Vương là ma quỷ cắm trí nhớ ác ý, là gây bất lợi cho trí nhớ Lang Vương. Về sau, Lang Vương dùng ý niệm khảm vào trong đầu Niệm Niệm, đem một số trí nhớ cha con bọn họ bao trùm lên trên trí nhớ ác ý kia, hy vọng Niệm Niệm có thể tự mình vượt qua. Có thể chiến thắng những trí nhớ ác ý. Quan sát trong khoảng thời gian này, Niệm Niệm vẫn rất bình thường, không hề có gì đáng ngại. Đây cũng là việc A Hồ bội phục Niệm Niệm, nó còn nhỏ như thế, mới sinh ra mấy ngày, sao có thể làm được những thứ này. Tuổi bọn nhỏ, Lang Vương không có giấu giếm, cho nên mọi chuyện liên quan tới đám nhỏ, A Hồ còn hiểu rất rõ. A Hồ đi theo ba đứa chạy tới chạy lui trong vũ hội, rất nhiều người đều cho đây là đứa trẻ lãnh đạo trường học mang tới, cho nên ba đứa trẻ có thể yên bình. Cho dù là có người đi ra trêu ghẹo ba đứa tiểu quỷ sao để khi dễ như vậy. Một bên khác, Lang Vương lôi kéo Bạch Tuyết ra khỏi hội trường yến hội, một tay ôm lấy Khang Giai, đi vào trong xe. Khang Giai chóng mặt nhìn người đàn ông này, trong lòng đang suy nghĩ, anh muốn làm gì? Thì ra đàn ông các người đều khốn kiếp. Khang Giai giận dữ gầm lên nói. Lại không biết rõ, khi cô lên tiếng, Lang Vương lập tức buông lỏng tay ra, giống như vừa rồi ôm phải thú dữ, vội vàng buông ra. Anh buông tay, Khang Giai lại thảm. Ai ui, còn mẹ nó, anh lôi tôi đến, lại ôm tôi chạy, thì ra anh chính là muốn tìm một chỗ không có người để đẩy tôi ngã chết. Khang Giai xoa xoa cái mông đau quát, cách chương.